Ninh Phàm biết tiếp đó chính là hắn từ Phong Đế đại điển thu hoạch chỗ tốt thời điểm. Hắn cảm thấy giờ khắc này thực sự trở thành tám đời sát đế chính mình, cùng khác một chỗ thế giới đại dương mênh mông, thêm ra một ít nhân quả liên hệ. Cùng hắn sinh ra liên hệ đại dương mênh mông, cũng không tồn tại với ảo mộng giới, mà là tồn tại với tam đại chân giới. Biển tên, Bắc Đẩu Vô Nhai Hải. Thời đại mạt pháp hiếm có người biết, Bắc Đẩu Tiên Vực vẫn còn giờ, vực bên trong từng có một mảnh vô biên chi biển. Liền Bắc Đẩu Tiên Hoàng đều không thể dòm ngó cái đó một bên, chỉ có thể đem phong ấn tại trong cơ thể chính mình. Sau Bắc Đẩu Tiên vực diệt, biển này nhiều lần trằn trọc, rơi vào chân giới những thế lực khác trong tay, đúng là bất đắc dĩ. Bắc Đẩu Vô Nhai Hải nước biển lấy mãi không hết, tuy không giống Tử Đấu Nghịch Bụi Biển như vậy trầm trọng, nhưng nếu luận nước biển tổng sản lượng, nhưng là Nghịch Bụi Biển hàng trăm hàng ngàn lần còn nhiều hơn. Bắc Đẩu Tiên vực vẫn còn tồn tại giờ. Bất luận cái nào Bắc Đẩu Tiên vực tiên đế, cũng có thể triệu hoán trận triệu hoán Vô Nhai Hải nước biển, dùng để triển khai thủy hành phép thuật, pháp bảo, có thể tăng lên trên diện rộng uy năng. Ninh Phàm không phải Bắc Đẩu Tiên đế, nhưng thân là sát đế hắn, tương tự có thể sử dụng loại này phúc lợi. Hắn từ lâu nhớ kỹ Vô Nhai Hải nước triệu hoán trận pháp. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên 10 ngón bấm quyết, tiếp đó đột nhiên khom lưng, 5 ngón tay mạnh mẽ đè xuống đất. Chỉ một thoáng, mặt đất có một cái Bắc Đẩu trận thức xuất hiện, tiếp đó trận ánh sáng ở trong, tuôn ra vô cùng sóng biển, đem chính giữa tế đàn rãnh rót đầy, hình thành một cái to lớn cái ao. Cái ao mang theo sóng biển tanh nồng, cái kia nước biển, là màu hồng, như cổ tiên huyết dịch pha loãng màu sắc. Tất cả mọi người đều bị loại này đơn hướng triệu hoán nước biển thần bí năng lực đè ép, không ít thủy hành tu sĩ, không ngừng hâm mộ mà nhìn Ninh Phàm. Nhưng tự biết không phải sát đế bọn họ, dù như thế nào cũng không thể nắm giữ loại này năng lực kỳ lạ. Những này tân khách không biết nhiều như vậy chân giới, nhiều như vậy bí ẩn. Bọn họ chỉ biết là, các đời sát đế cũng có thể bỗng dưng triệu hoán gió tanh mưa máu. Mưa máu bên dưới, tất cả thủy hành phép thuật, pháp bảo uy năng cũng có thể bỗng dưng gia tăng gấp đôi thậm chí mấy lần. Mọi người chỉ nói, này gió tanh mưa máu là một loại sát lục đạo thần thông, nhưng không người biết. Cái kia gió tanh, kỳ thực là gió biển chi tinh. Cái kia mưa máu, kỳ thực là Bắc Đẩu Vô Nhai Hải sóng biển màu sắc. Ninh Phàm có thể cảm nhận được, cái này triệu hoán Bắc Đẩu Vô Nhai Hải nước biển năng lực, đối với thực lực mình trên sự giúp đỡ to lớn. Hắn thủy hành thần thông không nhiều, nhưng có một cái cực kỳ thường dùng thần thông, vừa vặn là cùng nước có quan hệ. Khuy thiên vũ thuật, như triệu hoán Bắc Đẩu Vô Nhai Hải nước biển đến triển khai vũ thuật uy năng. Tuyệt đối có thể vượt xa từ trước, thậm chí có hy vọng một lần vượt qua sáng chế này thuật mưa tổ. Đây tuyệt đối là một cái chỗ tốt to lớn. Nhưng sát lục điện điển tịch ghi chép phong đế thứ hai chỗ tốt, cũng không đơn thuần chỉ chuyện này. Triệu hoán Bắc Đẩu Vô Nhai Hải nước biển là mỗi một đời sát đế đều nắm giữ năng lực, cũng là đã từng Bắc Đẩu tiên đế nhất định nắm giữ năng lực. Nhưng kỳ thực, Bắc Đẩu Vô Nhai Hải nước biển còn có một cái khác công dụng. Bị Vô Nhai Hải tán đồng cường giả, có thể sử dụng Vô Nhai Hải nước biển, cử hành một đời một lần gột rửa. Vô Nhai Hải vô bờ hai chữ, cũng không đơn thuần là chỉ nước biển vô biên vô bờ, vô cùng vô tận. Ở chân giới, này vô bờ còn có mặt khác một tầng thâm ý. Nói vô bờ, có tiên hoàng từng tự mình lẻn vào Vô Nhai Hải đáy biển, ở đáy biển gặp một cái không lấy ra thiên ngoại cổ bia trên khắc ba chữ, chính là nói vô bờ. Không người biết, nói vô bờ ba chữ ý vị như thế nào. Chỉ có thể mơ hồ suy đoán, đây là thiên ngoại một loại nào đó cảnh giới tu hành. Nói vô bờ, cỡ nào chuẩn xác ba chữ, chính có thể miêu tả Vô Nhai Hải huyền diệu. Chân giới thịnh truyền, như lấy Vô Nhai Hải nước biển cử hành một đời một lần gột rửa, thì lại có thể ở quá ngắn thời gian, khiến cho nói ngộ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Gột rửa trong quá trình, lĩnh ngộ thần thông cũng được. Lĩnh ngộ tu luyện bình cảnh cũng được, cũng có thể thu được mấy ngàn lần hiệu quả. Duy nhất tiếc nuối chính là, cũng không phải mỗi người đều có tư cách sử dụng Vô Nhai Hải nước biển cử hành gột rửa. Ninh Phàm không phải Bắc Đẩu tiên tu, thậm chí còn là Bắc Đẩu tiên tu kẻ thù Tử Đấu tiên tu. Về tình về lý, hắn bản không thể bị Vô Nhai Hải tán đồng. Nhưng ở hắn thực sự trở thành tám đời sát đế trong nháy mắt, tất cả đều có thay đổi. hắn bị Vô Nhai Hải tán đồng, nhân hắn kế thừa thủ hộ Bắc Đầu đời sau Bắc Đầu ý chí. Hắn có tư cách cử hành lần này chỗ tốt to lớn gột rửa. Vô số người chú ý, Ninh Phàm một bước bước vào Vô Nhai Hải nước biển, khoanh chân với nước biển bên trên, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ngộ chính mình một đời tu. Đông đùng, đùng đùng, hắn lặng lặng, lắng nghe nhịp tim đập của chính mình. Cũng trong lúc đó, xa xôi tinh không ở ngoài, hai tên đeo quỷ mặt tinh bào tiên đế, mắt sáng như đuốc, vượt qua vô số khoảng cách, nhìn kỹ Ninh Phàm gột rửa. Gột rửa, bắt đầu rồi. Có chút vướng tay chân à, hội trường ở trong, lại có một tên thất kiếp tiên đế tòa chấn. Một người trong đó hơi chút ục ịch lục kiếp tiên đế, cau mày nói. Hắn, là họa tộc tiên đế, tên Phù Sơn. Hắn hôm nay tới đây, là phụng tộc trưởng chi lệnh, muốn tới thử xem tám đời sát đế sâu cạn. Nếu có cơ hội, một lần diệt sát lục điện, làm cho lục thánh thiên hoang kiếm ra tay cũng là có thể. Vốn tưởng rằng bảy đời chết rồi, sát lục điện chỉ là năm bè bảy mảng, nhưng không ngờ, cùng đường mạt lộ sát lục điện, lại còn có thể thỉnh cầu một cái thất kiếp tiên đế chống đỡ vãi. Xem ra sự tình có chút không dễ xử lý. Sợ cái gì? Nữ oa kia oa là thất kiếp tu vị, lão phu nhưng cũng là thất kiếp tu vị, mà lại lão phu còn có tộc trưởng ban cho chi bảo. Hôm nay không hẳn liền không thể diệt sát lục điện. Một cái khác thân hình hơi cao thất kiếp tiên đế, khinh thường nói, hoàn toàn không đem làm việc ngây thơ tiên la lị để vào trong mắt. Hắn là họa tộc tiên đế, Tăng Hải. Hách liên trưởng lão làm sao còn chưa tới? Nếu có hách liên trưởng lão ở, chúng ta làm việc cũng có thể nắm chắc. Phù Sơn đế nhíu mày đến càng sâu. Đại khái là trên đường gặp phải chuyện gì trì hoãn đi, đừng có gấp. Tiểu tử kia đang tiến hành gột rửa, giờ khắc này không động thủ cũng không sao, coi gột rửa, tương tự có thể mặt bên phán đoán người này uy hiếp tính. Chờ hách liên trưởng lão đến, động thủ nữa. Tăng Hải đế cười lạnh nói, kiêu căng ánh mắt, càng thêm không có đem Ninh Phàm bực này chưa đủ lông đủ cánh em bé để vào trong mắt. Vạn cổ tiên tôn, tám đời sát đế, ha ha, run dế như thế, bắt đầu Vô Nhai Hải gột rửa. Tổng cộng có 12 tầng thứ, người này, nhiều nhất chỉ có thể ngộ đến thô thiển nhất tầng thứ nhất thứ, tầng thứ hai đi. Dù sao, chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn, mà lại vẫn là thời đại mạt pháp nhỏ yếu tiên tôn a. Phải biết, có thể từ bắt đầu Vô Nhai Hải gột rửa thu được bao nhiêu chỗ tốt, không chỉ có cùng người này ngộ tính có quan hệ, càng có tu vi của người này có quan hệ. Tu vị càng cao, chỗ tốt mới có thể càng lớn. Một đời một lần Vô Nhai Hải gột rửa, lại bị người này nắm tiên tôn tu vị lãng phí, nhưng đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc, quả thực chính là phung phí của trời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, Phong Đế. Chương 1100, Phong Đế. Đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Ninh Phàm rất tôn kính những người vì tìm kiếm đạo bản chất, nghèo sức lực cả đời truy tìm đại đạo kia. Chỉ là người một lòng cầu đạo, thường thường sẽ xem nhẹ bên người rất nhiều trọng yếu đồ vật. Mà Ninh Phàm hết lần này tới lần khác là cái không bỏ xuống được bên người ràng buộc người. Từ tiên gia nói như vậy tới nói, chính là phàm tâm khó gãy. Người phàm nhân khó gãy, thường thường khó có tạo thành, nhưng nếu có thể thành công, lại thường thường so với người chém hết phàm tâm kia càng thêm lợi hại. Ninh Phàm quên quanh mình vô số nhìn chăm chú, quên nhục thân của mình, quên bên tai tiếng gió, nội tâm không có vật gì, quanh thân thì thanh quang tràn ngập. Có người nhận ra thanh quang này đúng là thiên nhân tu sĩ quang mang, ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất tại trước mắt bao người, biểu hiện ra chính mình thiên nhân tu sĩ thân phận. Hắn hôm nay, thân phận địa vị cùng lúc trước đã khác biệt, sẽ không bởi vì bại lộ một thứ gì đó dẫn tới họa sát thân, vừa lại không cần khắp nơi che giấu. Người bên ngoài kinh hô, hắn nghe không được. Hắn lắng nghe đạo tâm của mình nhảy lên âm thanh, xem kỹ lấy cuộc đời của mình. Hắn cảm thấy mình cùng dưới thân Vô Nhai Hải, chính một chút xíu thể xác tinh thần giao hòa. Hắn cảm thấy mình cả đời đạo niệm, chính một chút xíu dung nhập Vô Nhai Hải nước biển, tiếp nhận nước biển tẩy luyện, cũng đạt được một loại nào đó thăng hoa. Cái này, chính là tẩy lễ. Tẩy cũng không phải là Ninh Phàm thân, mà là đạo. Giờ khắc này, Ninh Phàm không có mở mắt ra, nhưng lại phảng phất có thể từ vô nhai hải thủy bên trong chiếu rọi cuộc đời của mình, thấy lại so lúc mở mắt càng rõ ràng. Hắn cảm thấy mình cả đời ngắn ngủi như vậy, nhỏ bé như vậy, cùng nước thiên không bờ của vô nhai hải kia so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Hắn thấy được chính mình từ một phàm nhân thiếu niên, dứt khoát bước vào thất mai thành phong tuyết. Hắn nhìn thấy chính mình vì tăng thực lực lên, cơ hồ không chỗ không cần, tất cả thần thông pháp bảo, trong tay hắn, cũng chỉ là công cụ. Hắn chỗ cảm nhận được tu đạo khoái hoạt, từ trước tới giờ không là sừng sững tại trên vạn người, mà là đi xuống núi lúc, lấy người bình thường thân phận, cùng thân bằng tình cảm chân thành vui vẻ hòa thuận từng màn. Lên núi thành tiên, xuống núi làm người, lên núi là vì sinh tồn, xuống núi mới là vì sinh hoạt. Như vậy tâm cảnh, có lợi có hại. Chỗ tốt là, Ninh Phàm từ đầu đến cuối không quên sơ tâm, không có bị trên đường tu chân công danh lợi lộc sở mê mất. Chỗ xấu là, Ninh Phàm đối với tu chân bản thân, cũng không phải là cỡ nào nhiệt tình. Hắn một thân tuyệt học, rất khó có mấy loại là hắn ngày đêm nghiên tập, đều là đủ liền có thể. Hắn một thân pháp bảo, càng cực ít khai phát pháp bảo khác biệt sử dụng phương thức, đều là được chăng hay chớ. Hắn rất cường đại, nhưng chưa bao giờ đem trên người tiềm lực hoàn toàn khai phát, bởi vì thời gian không đủ. Hắn tự đoạt thiên ấn ở trong lĩnh ngộ chính mình chấp thiên ấn, nhưng không có đem chấp thiên ấn tiếp tục hoàn thiện. Hắn tự tử đấu luân hồi ở trong ngộ ra phong uyên thuật, lấy tự thân kinh lịch sáng chế phong tuyết thuật, lấy một thân đạo niệm sáng chế tây phong thuật, nhưng đều không thể nghiên đến đỉnh phong. Hắn ma hóa hắc dạ đạo tượng đại thành, hình thành đạo thuật kia, cuối cùng không bị hắn tiếp tục khai phát thành một thức hoàn chỉnh huyễn thuật. Hắn từng khổ tu tam hoa tụ đỉnh một đoạn thời gian, cuối cùng cũng là vô tật mà chấm dứt. Chỉ trách, hắn tu vi tăng lên quá nhanh, thần thông pháp bảo của hắn, thường thường chân trước tới tay, chân sau lại bởi vì uy năng theo không kịp, bị hắn bất đắc dĩ bỏ qua. Thế nhân đều có tuyệt học thành danh, mạnh như loạn cổ, yếu như hạ giới thần hoàng, đều có, nhưng Ninh Phàm không có. Để thế nhân ghi khắc, thường thường là hắn sát phạt chiến tích, mà không phải một loại nào đó tuyệt học thành danh. Trên người hắn có thể khai thác đồ vật, rất rất nhiều, cho nên, lại thu hoạch được một hai loại áp trục thần thông, không có ý nghĩa quá lớn, lại nhiều mấy món tiên thiên pháp bảo, đồng dạng không có ý nghĩa quá lớn. Hắn cần không phải gia tăng, mà là cô đọng. Hắn cần không phải một vị hướng về phía trước, mà là dừng bước lại, tu sửa chính mình đi qua đường. Nhưng, như thế nào mới là cô đọng, như thế nào mới là tu sửa? Vô nhai hải, thủy bên trong, bỗng nhiên có linh linh tinh tinh tiểu hải ngư vọt nước mà ra, ở giữa không trung lật cả người, một lần nữa nhảy vào trong biển. Những tiểu hải ngư kia, cũng không phải là vật sống, mà là Ninh Phàm dung nhập vô nhai hải, thủy bên trong nói, chỗ cụ hiện hóa hình tượng. Từ trước người lấy vô nhai hải, thủy tẩy lễ, đều có thể lấy đạo sinh ngư, sở sinh ra cá càng khổng lồ, càng mỹ lệ, thì nói rõ người này lấy được tẩy lễ chỗ tốt càng nhiều. Ninh Phàm sở sinh đạo ngư, cơ bản cũng chỉ là tồn hứa dáng dấp cá con, cái này tức là nói, hắn giờ phút này, từ tẩy lễ ở trong lấy được chỗ tốt cũng không lớn. Quả nhiên chỉ là cấp độ thứ nhất a, cái này cũng khó trách, chính là thiếu đế tiên tôn tu sĩ trong họa tộc ta, có thể tại tẩy lễ ở trong tiến vào đạo vô nhai cấp độ thứ hai, cũng không nhiều, cơ bản đều là cấp độ thứ nhất. Chỉ là không có ngờ tới, tiểu tử này như vậy không đáng chú ý, lại là một cái thiên nhân tu sĩ. Thế gian này thiên nhân tu sĩ cũng không nhiều a. Hừ, kẻ này nghe nói còn là truyền nhân của loạn cổ đại đế kia. Chẳng lẽ là loạn cổ đại đế hy sinh chính mình thiên nhân môn, thay kẻ này cưỡng ép mở cửa. Kẻ này thật đúng là may mắn, có cái tốt sư phụ. Vô số khoảng cách bên ngoài, Tang Hải đế hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi có chút không công bằng. Nếu là phổ thông đồ vật, hắn thân là thất kiếp tiên đế, không có khả năng không công bằng. Nhưng thiên nhân hợp nhất thế nhưng là tiên đế cũng khó cầu đồ vật, có thể tăng lên trên diện rộng ngộ tính. Đối với tu đạo mà nói chỗ tốt to lớn, hắn hữu tiên đế có được. Hắn bực này bí tộc tiên đế đều không có, Ninh Phàm một kẻ sâu kiến lại có, thật sự là thượng thiên không có mắt a. Tang Hải đế là Nam Thiên họa tộc tu sĩ, quanh năm bế quan không ra, ngay cả Nam Thiên thế hệ tuổi trẻ đều nhận không được đầy đủ, lại sao có thể nhận biết xa xôi Đông Thiên Ninh Phàm. càng không khả năng biết Ninh Phàm thiên nhân hợp nhất, cũng không phải là loạn cổ mạnh mở thiên nhân môn, mà là dựa vào bản thân năng lực đẩy ra. Đối với Ninh Phàm sự tích, Tang Hải Đế biết đến rất ít, cũng không quan tâm. Gặp Ninh Phàm quả nhiên chỉ là đạo vô nhai cấp độ thứ nhất tiêu chuẩn, càng thêm khinh thị Ninh Phàm. Bất quá ta ngược lại là nghe nói, họ Ninh tiểu nhi này, ngay cả huyết trường không đều tự tay diệt sát. Huyết trường không thế nhưng là tộc ta thứ 19 thiếu đế, kẻ này có thể giết huyết trường không, sao có thể ngay cả huyết trường không cũng không sánh bằng. Ta nhớ được huyết trường không tiểu tử kia, năm đó ở trong tộc tẩy lễ lúc, thế nhưng là tiến nhập đạo vô nhai cấp độ thứ 2, mà nên lúc huyết trường không, ngay cả vạn cổ tiên tôn đều không phải là. Phù Sơn Đế khó hiểu nói, đây không phải càng nói rõ, kẻ này đánh giết huyết trường không một chuyện nghe đồn có sai sao? Ta cũng không tin tộc ta thiếu đế sẽ bị một kẻ đông thiên sâu kiến vượt cấp chém giết. Tang Hải Đế lắc đầu nói, như kẻ này tẩy lễ chỉ là đạo vô nhai cấp độ thứ nhất, thì tiếp tục không được bao lâu, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ kết thúc. Phù Sơn Đế đồng dạng lắc đầu nói, cũng không đối với Ninh Phàm có chút coi trọng. Đạo ngư vọt nước mà ra, kích thích đạo lực vô tận, Ninh Phàm thân ở trong nước biển, hấp thu đạo lực lớn nhất, linh đài càng ngày càng thanh minh, tựa như cả người phiêu nhiên vào tiên cảnh. Hội trường chúng tân khách, chúng sát lục điện tu sĩ, cũng cảm nhận được linh tinh tinh vô nhai đạo lực, đều là thoải mái mà khó mà ngôn ngữ. Rất nhiều trước kia hoang mang tu luyện vấn đề, đều tại đây khắc nghĩ rõ ràng. Ninh Phàm bỗng nhiên từ trên mặt biển đứng lên, hắn như cũ không có mở mắt ra, nhưng hai tay lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Ta sở tu thần thông, chủng loại phức tạp, khó mà từng cái làm rõ, nhưng nếu là dọc theo mặt pháp tu chân hệ thống đến xem, thì làm rõ cũng không khó. Nguyên anh tu sĩ có thuấn di, hóa thần tu sĩ có na di, toái hư tu sĩ có hóa thân, trừ hồn, hoàng ảnh tam đại thần thông. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, chợt đến từ mặt nước kim quang lóe lên biến mất, xuất hiện tại cách đó không xa một chỗ khác mặt biển. Giữa sân tu sĩ, cực ít có người có thể thấy rõ Ninh Phàm như thế nào di động, tốc độ kia quá nhanh, đó là Ninh Phàm sử xuất tung địa kim quang. Ninh Phàm ngộ tính vốn là cực mạnh, càng mở ra thiên nhân đệ nhị môn, giờ phút này lại thêm thành vô nhai hải đạo ngộ tăng thêm, hắn đối với tung địa kim quang lĩnh ngộ, cơ hồ cao đến chưa từng có. Tung địa kim quang, tổng cộng có cửu thể đẳng cấp, đạp thiên địa mà sinh sóng, gợn sóng quanh quẩn ở giữa, người đã tung địa ức vạn dặm mà đi, đoạn chính là vô cùng lợi hại. Ninh Phàm chưa bao giờ đem tung địa kim quang tu tới cảnh giới tối cao, nhưng giờ khắc này, hắn lại tại nếm thử. Hắn đạp trên màu vàng thiên địa gợn sóng, thân hình tại trên mặt biển phiêu hút tới lui, hắn dần dần minh bạch tung địa kim quang nguyên lý, trực chỉ tung địa kim quang bản chất. Cái gọi là tung địa cửu thể, nhưng thật ra là một loại độn thuật điệp ra. Tung địa đệ nhị thể, là muốn trong nháy mắt, liên tục sử dụng 10 lần trở lên đệ nhất thể, điệp ra độn thuật bay ra. Đệ tam thể, là muốn trong nháy mắt bước ra 100 bước, đem 100 lần tung địa kim quang, ngưng làm một thể. Đệ tứ thể, là trong nháy mắt bước ra 1.000 bước, đệ ngũ thể, đệ lục thể. Nguyên lai đạo lý đồng dạng. Thú vị! Kẻ này còn muốn mượn nhờ vô nhai hải ngộ tính tăng thêm, cảm ngộ tung địa kim quang. Tung địa kim quang thế nhưng là thượng cổ thất truyền bí thuật, bởi vì đã đứt truyền, mặt pháp tu sĩ có rất ít người có thể đem thuật này tu tới cảnh giới tối cao. Tu thành cũng khó, nhất định phải gồm cả cổ thần, cổ yêu, cổ ma lực lượng. Chúng ta mặt pháp tu sĩ như muốn tu luyện vật này, nhất định phải mượn nhờ phản tổ chi quả, mạnh tu một chút tam tộc chi lực, độ khó cực lớn. Chính là tại ta họa tộc, cũng chỉ có tộc trưởng họa đấu. Vô số khoảng cách bên ngoài, Tang Hải Đế đang muốn bình luận một hai, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Đã thấy Ninh Phàm trên vô nhai hải, thời gian lập lòe tốc độ càng lúc càng nhanh, chân đạp thiên địa thời điểm, đưa tới vang động cũng càng ngày càng to lớn, tựa như đạp trên buôn lôi tiến lên. Thứ, đệ nhị thể, kẻ này giờ phút này tốc độ, tuyệt đối đã đạt tới đệ nhị thể cấp bậc. Sao có thể nhanh như vậy? Loại tốc độ này, lão phu đều làm không được. Đệ tam thể, tuyệt đối là đệ tam thể. Tộc trưởng đã từng sử xuất đệ tam thể, đã là như thế. Đệ tứ thể, không có khả năng. Tốc độ nhanh như vậy, kẻ này nhục thân sẽ không chịu nổi sao? Hắn chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn. Chỉ là tiên tôn. Đây là đệ ngũ thể sao? Ta chưa thấy qua đệ nờ. Tộc trưởng có lẽ cũng có thể nhanh như vậy. Trong tộc chuẩn thánh có lẽ cũng có thể. Nhưng kẻ này có thể chỉ là cái vạn cổ tiên tôn a. Tang Hải Đế khóe miệng có chút co rúm. Giờ phút này đối với Ninh Phàm, Tang Hải Đế đâu còn có nửa phần khinh thường, hoàn toàn đều là ánh mắt nhìn quái vật. Hắn chưa nghe nói qua Ninh Phàm bất luận cái gì chiến tích, bất kỳ cái gì ma danh, nhưng chỉ giờ phút này kiến thức đến Ninh Phàm vô thượng tốc độ, hắn liền cảm thấy không cách nào tin. Cái này sát lục điện sát đế đời thứ 8, không phải cỏ gì bao cỏ, rõ ràng là một cái tư chất nghịch thiên quái vật. Phù Sơn Đế đồng dạng chấn động đến nói không ra lời. Ninh Phàm chỗ biểu hiện ra tốc độ, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí hoài nghi, như tự mình ra tay truy sát Ninh Phàm, có thể hay không đuổi theo Ninh Phàm tốc độ, có lẽ sẽ bị Ninh Phàm hai cái lắc thân vứt bỏ truy tung, đó mới xấu hổ. Không chỉ là Tăng Hải, Phù Sơn Nhị Đế chấn kinh, giờ phút này trong hội trường, lại có người kia, không cảm thấy kinh hãi. Liền xem như Tiên La Lị bực này tốc độ tăng trưởng thất kiếp lôi đế, cũng không có Ninh Phàm giờ phút này hiện ra tốc độ nhanh. Liền ngay cả ẩn thân tại chỗ tối, mở to miệng túi ngồi đợi họa tộc tiên đế Táng Nguyệt bọn người, đều từng cái dương tròn cái cằm. Chủ tử tốc độ này, có thể cùng chuẩn thánh tương xứng đi. Ô lão bát cảm giác mình trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Hắn lúc trước nhận biết tựa như là giả Ninh Phàm. Tung địa kim quang cửu thể, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Chủ tử có thể sử dụng đến đệ ngũ thể, chỉ cần nhục thân đủ mạnh, phía sau tốc độ cũng tất nhiên đều có thể dùng đến. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thuật này mặt pháp đoạn truyền, chủ tử thế mà tự hành lĩnh ngộ toàn bộ. Chu Nhị kinh ngạc vô cùng. Ta mới chỉ biết đệ nhất thể mà thôi, tiểu dâm tặc này lại lợi hại như thế. Táng Nguyệt cảm thấy nội tâm có một cái tiểu nhân, đang hơi không công bằng, lại có càng nhiều tiểu nhân. Tại vì Ninh Phàm cảm thấy cao hứng, có một loại một tay trợ giúp Ninh Phàm đi đến hôm nay vui sướng. Ninh Phàm không biết người bên ngoài cách nhìn, không biết người bên ngoài ngôn ngữ. Hắn chỉ biết là, chính mình giờ phút này, xem như đem tung địa kim quang này toàn bộ lĩnh ngộ. Duy nhất phiền phức là tung địa kim quang tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, thuấn thân mà ra trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích, cơ hồ đủ để cho tiên đế nhục thân trực tiếp sụp đổ. Cho dù là Ninh Phàm thần linh phế thể, tiếp nhận đệ ngũ thể tốc độ đã là cực hạn, nhưng hắn nhục thân đủ mạnh, chính là giờ phút này sử xuất đệ cửu thể tốc độ cực hạn, đều không khó. Nhưng, lĩnh ngộ tung địa kim quang, lại không phải hắn thời khắc này trọng điểm. Chẳng biết lúc nào lên, trong biển vọt nước mà ra tiểu hải ngư, không còn là linh linh tinh tinh, mà là nắm chắc trăm. Kích cỡ cũng không còn là tồn hứa dáng dấp cá con, mà là dài hơn thước phì ngư. Đạo vô nhai cấp độ thứ 2, có thể lấy tiên tôn tu vi làm đến bước này, Ninh Phàm lần này tẩy lễ, cơ bản đã đạt tới họa tộc tiên tôn thiếu đế bình quân trình độ. Tung địa kim quang, tung địa kim quang, thuật này lĩnh ngộ lại cao hơn, tại ta mà nói, tựa hồ còn không có một cái thuấn di ngắn gọn thanh thoát. Tung địa kim quang động tĩnh quá lớn, mà thuấn di, càng thêm rất nhỏ. Mà hóa thần na di chi thuật, lại có gồm cả di động, vận chuyển chi diệu, còn có hắc ma phái hắc ma độn, còn có lưu truyền cực lớn xúc địa thành thốn. Nếu đem ta đời này sở học, thấy độn pháp, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, hòa làm một thể, sẽ như thế nào? Âm dương chi diệu, ở chỗ vạn vật thu gom tất cả, nghênh ngang mà tránh ngắn. Giờ phút này ta thủ lấy vô nhai hải, tẩy lễ, nếu không nắm lấy cơ hội đem ta sở học toàn bộ cô đọng, chẳng phải là lãng phí. Đột nhiên, Ninh Phàm ngừng tung địa kim quang. Tiếp theo, giơ chân lên, hướng về phía trước, vừa sải bước ra. Một bước này quá trình cực kỳ chậm chạp, tựa như trong nháy mắt đem hàng ngàn hàng vạn bước ngưng làm một bước. Lại tốt giống như, chỉ là không có gì đặc biệt một cái nguyên anh thuấn di. Một bước này nhìn như cực giản, nhưng lại huyền ảo đến không cách nào tưởng tượng, khiến cho tất cả chú ý nơi đây tu sĩ, không có một cái nào có thể xem hiểu Ninh Phàm đang làm cái gì. Ninh Phàm bước ra một bước, lại không cách nào đạp xuống. Hắn cảm thấy một bước này bước ra trong nháy mắt, vô số đạo niệm tại chính mình trong đầu phát sinh xung đột. Hắn muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác ý nghĩ rất tốt, nhưng một bước này lại là khó như lên trời, ngay cả rất nhiều chuẩn thánh, thánh nhân cũng chưa hẳn có thể làm được. Trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy như chính mình cưỡng ép đạp xuống một bước này, đời này sở học tất cả độn thuật bao hàm đạo niệm, cũng sẽ ở thể nội nổ tung, khó mà gồm cả. Vì sao? Là hắn âm dương biến tu được không rất hoàn mỹ à? Hay là nói, hắn không có bắt lấy mấu chốt? Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo, rất đơn giản. Cái gọi là tốc độ bay, tinh túy ở chỗ di động, ngoại trừ di động bên ngoài tất cả động tác, kỳ thật cũng chỉ là vướng víu, cũng chỉ là dư thừa. Đạo mới là căn bản. Ninh Phàm nội tâm bỗng nhiên yên tĩnh. Hắn bắt đầu đem trong đầu đủ loại tốc độ bay lĩnh ngộ, đè xuống. Từ vô nhai hải ở trong lấy được tung địa kim quang lĩnh ngộ, giá trị khó đánh giá, bị hắn đè xuống. Thuấn di, na di, hắc ma đột, ngự khí đằng không, đủ loại phi hành ký ức, đều bị hắn đè xuống. Hắn thậm chí quên làm tu sĩ, nên như thế nào phi thiên độn địa. Hắn thậm chí quên, giờ phút này muốn trên mặt biển bảo trì treo trên bầu trời không chìm, cần như thế nào như thế nào. Trong đầu ký ức phảng phất quên lãng, nhưng thân thể ký ức lại duy trì lấy hắn lơ lửng, không để cho hắn chìm vào đáy biển. Hắn truy tìm lấy loại này giống như ghi khắc, giống như lãng quên cảm giác, tựa như quên lãng tất cả độn thuật hình thức, như vậy ngược lại tiếp cận cái này đến cái khác độn thuật chân tủy. Hắn đem não hải chạy không. Hắn nhớ tới lần thứ nhất bước vào thất mai thành từng màn. Hắn nhớ tới chính mình bước vào tu chân lộ bước đầu tiên, một bước kia, là hắn phi thiên độn địa bắt đầu. Trong đầu, đã không còn nhiều như vậy đạo niệm lẫn nhau xung đột. Ninh Phàm một bước này, rốt cục đạp xuống. Thân hình hắn cực kỳ chậm rãi lóe lên một cái, từ mặt biển một chỗ, di động đến một chỗ khác. Tốc độ kia căn bản không nhanh, cơ hồ cũng chỉ tương đương với nguyên anh tu sĩ thuấn di. Ở đây tất cả mọi người có thể thấy rõ Ninh Phàm quý tích. Vũ Quân nổi lên hồi lâu, vì sao chỉ là cái này cực không đáng chú ý một độn. Có người dám đến không hiểu. Đây là cái gì độn thuật, tốc độ tuy nói không nhanh, lại chưa từng tại tu chân giới gặp qua. Cũng có người chú ý tới Ninh Phàm chỗ làm độn thuật lạ lẫm, tựa hồ so tung địa kim quang càng hiếm thấy, chẳng lẽ cũng là thượng cổ thất truyền độn thuật. Chỉ có số rất ít lão quái đã nhìn ra, Ninh Phàm lại là tại tự sáng tạo độn thuật. Ở đây tuyệt đại đa số lão quái đều từng tự sáng tạo qua thần thông, nhưng tự sáng tạo thần thông cũng có phân chia cao thấp. Ninh Phàm sáng tạo độn thuật mặc dù không nhanh, nhưng trong đó bao hàm diệu lý, nơi đây không gây bất luận kẻ nào có thể hiểu thấu đáo, đủ thấy có sự cao minh chỗ. Đây là cái gì độn thuật? Liền ngay cả tinh không xa xôi bên ngoài Tăng Hải, Phù Sơn Nhị Đế đều cảm nhận được ngưng trọng. Ninh Phàm tâm như chỉ thủy, trong đầu lặp đi lặp lại hồi ức, đều là chính mình bước ra tu chân bước đầu tiên lúc tâm tình. Bước đầu tiên đi ra về sau, mới có bước thứ hai, bước thứ ba. Hắn tại trên đường tu chân càng chạy càng xa, nhưng bây giờ, hắn lại muốn đem mình học đoạt được, toàn bộ đảo lưu đến ban sơ. Đầu này tu chân lộ, ta vốn không nguyện tiến lên, nhưng nếu là không thể không hướng về phía trước, thì ta còn có thể đi được càng nhanh. Ninh Phàm bước ra một bước, lại tốt giống như trong nháy mắt bước ra 1.000 bước, 10.000 bước. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mới đầu chỉ tương đương với nguyên anh tu sĩ thuấn di, tiếp theo không ngừng kéo lên, đạt đến tung địa kim quang tốc độ, cũng một chút xíu. Siêu việt tung địa kim quang, tất cả mọi người chấn kinh. Tung địa kim quang đã là danh chấn thượng cổ độn thuật, Ninh Phàm tự sáng tạo một thuật, thế mà có thể siêu việt thuật này. Cho dù có vô nhai hải đến tăng thêm, cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên. Vọt biển mà ra hải ngư, không biết bắt đầu từ khi nào, biến thành hơn ngàn đầu, mỗi một đầu đều nắm chắc thước chi cự. Tăng Hải Đế âm thầm kinh hãi, như vậy số đo đạo ngư, nói rõ Ninh Phàm tối thiểu tiến nhập đạo vô nhai cấp độ thứ tư, cũng khó trách có thể tự sáng tạo ra như vậy không thể tưởng tượng thần thông. Phóng nhãn họa tộc lịch sử, có thể tại tiên tôn tu vi tiến vào đạo vô nhai cấp độ thứ tư, chỉ có tộc trưởng Hỏa Đấu một người a. Những người còn lại muốn đi vào đạo vô nhai cấp độ thứ tư, tối thiểu đến có tiên đế tu vi. Kẻ này tu đạo chi tư, hẳn là lại cùng tộc trưởng tương xứng. Không thể tưởng tượng nổi. Lần này điều tra, thật đúng là đến đúng rồi. Nếu không đến một chuyến, chúng ta thế nào biết sát lục điện sát đế đời thứ 8 này là nhân vật nghịch thiên như vậy. Tang Hải Đế thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Chờ một chút, Vô Nhai Hải đạo ngư lại thay đổi. Phù Sơn Đế bỗng nhiên chấn động, lại là Ninh Phàm bỗng nhiên dừng bước lại, không còn sử dụng tân sáng tạo độn thuật. Sau đó sửa lại thần thông, năm ngón tay hướng toàn bộ Vô Nhai Hải một nhiếp, lại sinh sinh rút ra Vô Nhai Hải hải hồn. Cũng tại thời khắc này, Vô Nhai Hải đạo ngư trở nên càng lớn, số lượng cũng biến thành càng nhiều, tiến nhập đạo Vô Nhai cấp độ thứ 5. Trừ hồn thuật. Trừ hồn thuật rất nhiều tiên tu đều biết, nhưng người có thể rút ra Vô Nhai Hải hải hồn, mặt pháp thời đại tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Ninh Phàm chỉ là vạn cổ tiên tôn, vì sao có thể làm đến sự tình nghịch thiên như vậy? Đây chính là Bắc Đẩu Tiên Hoàng mới có biện pháp áp chế Vô Nhai Hải a. Toái hư ba thần thông là hóa thân, trừ hồn, hoàng ảnh. Trong đó trừ hồn chi đạo là man tộc sáng tạo. Man nhân trong mắt, vạn vật có hồn, có thể rút tự nhiên chi hồn. Ta là man thần đời thứ 10, tại trừ hồn nhất đạo, tạo nghệ không thể coi thường. Mà man nhân Sơn Hải có hồn chi niệm, kỳ thật do là học được từ viễn cổ thần linh thân cận tự nhiên một chuyện. Ta là thần linh phế thể, điểm này đối với trừ hồn thuật tăng thêm, thậm chí so man thần đời thứ 10 thân phận càng đáng sợ. Cái gọi là rút hồn, kỳ thật cùng tu sĩ thiên địa tá pháp không hề có sự khác biệt. Thế nhân đối với trừ hồn thuật khó có tiến cảnh, là bởi vì bọn hắn rút hồn, chỉ là vì trong thời gian ngắn tăng phúc tu vi. Rút hồn, cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy, đã từng ta, coi là rút ra 6 đạo hồn chính là mạnh nhất. Nhưng kỳ thật không phải. Cái gọi là rút hồn, trên thực tế là muốn đem trong thiên địa tất cả, hóa nhập trong cơ thể mình. Loại này hóa, không thể chỉ là cướp đoạt, dùng rút tới hình dung, vẫn có chút thô bạo. Chẳng dùng mượn một chữ này, càng thêm chuẩn xác. Thần linh ti trưởng tự nhiên, nhưng từ tự nhiên tá pháp. Sơn Hải có hồn, cùng ta đạo niệm tương thông sự vật, vô luận là sinh linh, hay là Sơn Hải, lực lượng của bọn hắn hồn, ta thân là thần linh phế thể, hẳn là đều có thể mượn mới đúng. Giờ khắc này, Ninh Phàm đối với trừ hồn nhất thuật, lĩnh ngộ thăng lên đến chưa từng có. Hắn đem hải hồn thả lại Vô Nhai Hải, sau đó giơ tay lên, lần nữa đè xuống. Một nhấn này, không có bất kỳ cái gì ngang ngược, không có bất kỳ cái gì cưỡng đoạt, nhưng lại chẳng biết tại sao, nơi đây tinh không cũng tốt, tinh thần cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, Sơn Hải cũng tốt, tất cả mọi người lực lượng đều có một tia bị Ninh Phàm mượn đi. Vô hình hồn lực liên tục không ngừng tụ hợp vào Ninh Phàm thể nội. Những hồn kia lực không dùng đến tăng phúc Ninh Phàm tu vi, mà là hóa thành liên tục không ngừng pháp lực, góp nhặt tại Ninh Phàm thể nội. Ninh Phàm cảm thấy mình pháp lực trước nay chưa có dồi dào, phảng phất làm sao vung hoác đô dùng không hết. Phảng phất giờ phút này hắn đánh cái cổ ma phá sơn kích mấy trăm liên kích, đều dùng không chỉ. Nhưng từ chu thiên vạn vật tá pháp lực, nhưng cũng cực kỳ hao tổn tâm thần, chỉ hơn 10 hô hấp, hắn liền cảm nhận được mỏi mệt, không thể không gián đoạn mượn hồn một chuyện. Chuyện gì xảy ra? Vũ quân làm cái gì? Thế mà rút đi chúng ta một tia hồn lực. Tất cả mọi người hoảng sợ, hãi nhiên tại Ninh Phàm thủ đoạn, lại cũng chỉ Ninh Phàm không có ác ý. Như vậy nghe rợn cả người trừ hồn thuật, chưa bao giờ tại tu chân giới gặp qua. Cái này cũng là Vũ quân tự sáng tạo sao? Không, đây không phải tự sáng tạo chi thuật, đây là vạn vật tá pháp. Nhưng lại cùng tộc ta tuyệt mật hồ sơ bên trong ghi lại vạn vật tá pháp, có chỗ khác biệt. Tựa hồ có chút không hoàn chỉnh a, kẻ này chẳng lẽ là tại lĩnh ngộ loại này vô thượng bí thuật à? Vô tận tinh không bên ngoài, Tăng Hải Đế thất thanh nói. Vạn vật tá pháp, cái kia không rồi cùng tộc ta ở trong cầm tù quái vật kia một dạng sao? Chỉ cần tâm thần đủ cường đại, thì đấu pháp thời điểm, căn bản không cần sử dụng pháp lực của mình. Hoàn toàn có thể tiêu hao quanh mình tất cả sự vật hồn lực đến triệt tiêu. Kẻ này thế mà cũng sẽ. Hắn cũng là loại quái vật kia sao? Phù Sơn Đế đồng dạng nghẹn ngào. Không biết, tộc trưởng từng nói, nếu là gặp được cùng loại với con quái vật kia sinh vật đồng loại, tận lực bắt sống, có tác dụng lớn. Cái này Ninh Phàm sử dụng trừ hồn thuật, cùng vạn vật tá pháp rất giống, chỉ là nhìn càng thêm không trọn vẹn, không giống hoàn chỉnh. Hắn có phải hay không tộc trưởng cần loại quái vật kia, cũng còn không thể xác định. có lẽ Hách Liên trưởng lão đi vào về sau, có thể đưa ra một đáp án. Tang Hải Đế không xác định nói. Ninh Phàm bỏ dở mượn hồn về sau, ăn vào một viên đan dược, đó là chuyên môn khôi phục tâm thần cửu chuyển kim đan, nhưng chính là có đan dược, tiêu hao tâm thần chi lực, cũng không phải tùy tiện liền có thể bù lại. Hắn biết, chính mình mượn nhờ Vô Nhai Hải trợ giúp, đối với trừ hồn nhất thuật lĩnh ngộ, thăng lên đến chưa từng có. Đương nhiên lĩnh ngộ mượn hồn, cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn khôi phục pháp lực phương thức, còn có mộc chi đạo tắc sinh sôi không ngừng, còn có đại ngũ hành thể, còn có sát sinh chi thuật. Hắn dự tính ban đầu là đem đây hết thảy khó phân thủ đoạn, hòa làm một thể. Cũng không biết, chính mình vừa mới lĩnh ngộ mượn hồn thuật, lại mơ hồ đụng chạm đến viễn cổ thần linh một loại khác thiên phú. Vạn vật tá pháp, cánh cửa, cùng vạn vật câu thông loại này không phải năng lực chiến đấu khác biệt. Vạn vật tá pháp đối với sức chiến đấu tăng lên, cực lớn. Viễn cổ thần linh lĩnh ngộ thiên phú này, chỉ cần tâm thần đủ mạnh, liền có thể theo một ý nghĩa nào đó pháp lực vô tận. Đương nhiên, loại thiên phú này cũng là rất khó thức tỉnh, giống Ninh Phàm loại này đã thức tỉnh qua một loại thiên phú thần linh phế thể, không có đặc biệt thần linh thủ đoạn, cho dù đụng chạm đến cánh cửa, cũng không có khả năng ngộ được loại thứ hai thần linh thiên phú. Mỗi một loại khôi phục pháp lực thủ đoạn đều là khác biệt, muốn vĩnh viễn hòa làm một thể cũng không khả năng, nhưng nếu chỉ là ngắn ngủi dung hợp. Ninh Phàm khí tức quanh người bỗng nhiên vừa thu lại. Không biết qua bao lâu, từng sợi ngũ hành quang mang từ thể nội sinh ra. Ngũ hành quang mang kia sáng tối chập chờn, hồi lâu mới bị Ninh Phàm dập tắt. Không người biết ngũ hành quang mang kia là vật gì, chỉ có Ninh Phàm ẩn ẩn có kinh ngạc, hình như có đoạt được, lại như vẫn có chút hoang mang chỗ không cách nào giải quyết. Vũ Quân đang làm cái gì? Không biết, đại khái là đang nghiên cứu thứ gì đi. À, Vũ Quân quần áo, làm sao một chút xíu biến thành đen? Tại mọi người trong ánh mắt, Ninh Phàm một bộ áo trắng, hóa thành đế bào đế miện, toàn bộ hóa thành màu đen mặc lưu phân thần thuật, đã cách nhiều năm, xuất hiện lần nữa. Lúc trước mặc lưu phân thần thuật là một loại hóa thân vận dụng, nhưng lần này lại tại Ninh Phàm cưỡng ép dung hợp dưới, thành một cái phức tạp vật dẫn. Tá hồn, đại ngũ hành thể, mộc chi đạo tắc, sát sinh chi thuật. Tất cả, đều bị Ninh Phàm dung nhập vào cỗ này hóa thân ở trong. Cũng bởi vì như vậy, thời khắc này áo đen Ninh Phàm lại cho người ta một loại, so bình thường lục kiếp tiên đế cảm giác càng đáng sợ. Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Chỉ là hóa thân, tại sao lại như vậy? Đây là cái gì hóa thân? Tang Hải Đế, Phù Sơn Đế đều là chấn động. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, Phong Đế. Chương 1101, Phong Đế. Mặc lưu phân thần thuật là Ninh Phàm còn tại vũ giới lúc chỗ tự sáng tạo một thức thần thông, cũng không phải là rất nhiều tự sáng tạo thần thông mạnh nhất, lại là một loại đem hóa thân năng lực vận dụng đến cực hạn thần thông. Giờ phút này, Ninh Phàm đem thuật này làm lấy vật dẫn, đem rất nhiều thần thông từng cái dung nhập trong đó. Hắn nhớ tới ban sơ lĩnh ngộ mặc lưu phân thần thuật từng màn, là lấy niệm thần quyết niệm phách hóa thân thành cơ sở, từng bước một đem thuật này sáng chế. Hắn nhớ tới vô tận hải lịch luyện lúc, từng mượn dùng thái tố lôi đế lực lượng, cùng Ma La đại đế vượt qua thời không một trận chiến. Khi đó hắn sinh tử một đường, cơ duyên xảo hợp tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đem mặc lưu phân thần thuật lĩnh ngộ được chục tỷ phân thần cảnh giới. Mạnh như Ma La đại đế, thái tố lôi đế, đều đối với ngay lúc đó chục tỷ phân thần cảm thấy rung động. Mặc lưu chục tỷ phân thần, là năm đó Ninh Phàm đối với thuật này cuối cùng lý giải, lại bởi vì thần niệm cường độ không đủ, cuối cùng không thể chân chính thi triển đi ra, là vì một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bây giờ thì lại khác. Tu thành thần linh phế thể đằng sau, Ninh Phàm thức hải, thần niệm cường độ đều là thăng lên đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Phân thần chục tỷ khả năng còn chưa đủ, nhưng phân ra mấy ngàn, mấy vạn người phân thần còn có thể làm được. Lại thêm Ninh Phàm bây giờ thần yêu ma tu vi đều là đã nhập tổ, tầm mắt xa không phải năm đó có thể so sánh, càng ở đây thuật trên cơ sở, dung nhập mặt khác đặc tính. Vô nhai hải đạo vô nhai chi lực, để hắn thần thức chưa từng có thanh minh, để hắn giờ phút này mỗi một cái suy nghĩ đều tràn đầy sức sáng tạo. áo đen Ninh Phàm trong mắt cổ yêu quang mang lấp lóe, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, chỉ một thoáng thân thể một phân thành hai, sau đó hai chia làm 4, 4 phần 8, càng phân càng nhiều. Mấy cái hô hấp mà thôi, trên mặt biển liền có hơn vạn cái áo đen phân thần, trên mặt biển tất cả xính bản lĩnh. Áo đen Ninh Phàm ánh mắt quét qua, đi hướng bên trong một cái phân thần. Phân thần kia gánh chịu Ninh Phàm cùng nhau đi tới, đối với độn thuật toàn bộ lý giải, cơ hồ đã tiếp cận đạo bản chất.